Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con cá, một con gà mái già, một miếng thịt và hai bình rượu nó được coi là rất sang trọng trong thời đại này. Có thể thấy, về mặt này những gì mẹ Hoàng làm hoàn toàn không tìm ra lỗi. Hoàng Dĩ Đồng đứng trước nhà nhìn Hoàng Văn Đống và Mai Nhu rời đi. Khi nhìn thấy thứ mà Hoàng Văn Đống đang cầm trong tay, cô cảm thấy rất ghen tị. Mẹ cô ta đã giúp Mai Nhu quen với người chồng tốt này. Nếu cô ta biết rõ hơn thì cô ta đã không để mẹ giới thiệu. Không ngờ bây giờ Mai Nhu lại có cuộc sống tốt hơn cô ta. Nhớ năm đó cô ta lấy chồng 3 ngày sau đám cưới về nhà thì Chu Phi Dực đưa cho cô ta về và mang theo một ít ngũ cốc nguyên hạt cho gia đình. Trong nhà cũng có thịt xông khói và gà mái già nhưng không cho cô ta mang theo. Có lẽ cho rằng gia đình cô ta không xứng đáng được ăn thịt. Nhưng bây giờ gia đình đã trải qua những biến hóa chấn động. Đừng nói ăn thịt, còn có cả nhân sâm và bảo ngư để ăn. Trong thời gian cô ta về, gia đình đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho cô ta ăn. Trong khi những người trong nhà chồng cô ta lại vẫn giống như trước đây. Nghĩ đến bây giờ hai bên đang sống cuộc sống rất khác nhau, Hoàng Dĩ Đồng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô ta không thể để nhà ngoại dẫn theo nhà chồng sống tốt được. Họ nên sống một cuộc sống nghèo khổ như vậy. Mai Nhu đưa Hoàng Văn Đống về nhà bố mẹ đẻ. Khi nhìn thấy ông bà và thậm chí cả bà cố của mình cũng ở đấy, cô cảm thấy không nói nên lời. Không ngờ lại có nhiều người đến ăn trực như thế. Mai Nhu vừa vào nhà, chưa kịp đưa quà lại mặt thì có tiếng gõ cửa. Hoàng Văn Đống đang ở gần cửa nên đi ra mở thì nhìn thấy vợ chồng Trịnh Thục Cầm và Trương Hoàng Tân ở bên ngoài. Trương Hoàng Tân là em họ của Vương Tiểu Quyên và là cậu họ của Mai Nhu. Mai Nhu khó hiểu hỏi. Cậu họ, mợ và hai em họ của cháu đâu rồi? Tại sao họ không đến cùng với cậu ạ? Trương Hồng Tân dụi mắt, lập tức bật khóc. Mợ của cháu cho nói cậu bất tài, không muốn sống khổ cực với cậu nên đã đưa đơn ly hôn, đem hai đứa em họ của cháu đi rồi. Cô ta nói không muốn nhìn thấy con cái sống cuộc sống khổ cực với cậu. Mai Nhu, cháu nói tại sao trên đời này lại có một người vô tình như vậy chứ? Cậu có đối xử tệ với cô ta bao giờ đâu mà cô ta đối xử với cậu như thế này. Cậu nhớ hồi đó cậu đã tốn rất nhiều tiền để cưới cô ta, không ngờ cô ta lại đối xử với cậu như vậy, hu hu hu. Là người đã ly hôn, sau này cậu làm sao tìm được vợ nữa? Chẳng lẽ cậu sẽ cô độc cả đời sao? Tại sao? Cậu không phạm phải lỗi lầm gì, cậu không có lỗi. Trịnh Thục Cầm giả vờ mắng. Được rồi, một người đàn ông trưởng thành lại khóc sướt mướt trước mặt hai đứa trẻ mới cưới. Con không sợ bọn trẻ chê cười thì chẳng lẽ cũng không sợ làm bọn trẻ sợ hãi sao? Hai đứa vừa mới kết hôn đang trong giai đoạn dính nhau như keo, ngọt ngào như mật, lại nghe thấy chuyện con ly hôn chẳng lẽ trong lòng không sợ hãi à? Bà ngoại hai, bà đừng nói cậu họ nữa, cậu họ của con hiện tại đang khó chịu quá mà. Mai Nhu nhanh chóng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Trương Hoàng Tân. Cháu gái, vẫn là cháu thương cậu, nhìn bà ngoại hai của cháu mà xem, cậu đã bị người khác tàn nhẫn bỏ rơi mà bà còn nói cậu như vậy. Trương Hoàng Tân dựa vào vai Mai Nhu và khóc lớn hơn. Hoàng Văn Đống đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Trương Hoàng Tân và nói. Cậu họ, mợ đã ly hôn với cậu vì bà ấy không có tầm nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông tốt như cậu họ của cháu chắc chắn sẽ tìm được một người phụ nữ tốt hơn và sống một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Trương Hoàng Tân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Văn Đống. Cháu rể, cháu nói thật à? Hoàng Văn Đống chắc chắn gật đầu. Đương nhiên là đúng, cậu họ cháu cao ráo, đẹp trai, tính tình tốt, không chê mợ vì chỉ sinh hai cô con gái. Không ngờ, mợ lại ghét cậu họ trước. Cháu chắc chắn sau này mợ sẽ hối hận vì đã bỏ rơi cậu họ. Trương Hoàng Tân vội vàng lau nước mắt nói, cháu rể ngoan, có lời nói của cháu, cậu thấy đủ rồi, cậu cũng tin tưởng sau này cậu có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn, sống tốt hơn, để cho cô ta hối hận đi. Sau khi tâm trạng của Trương Hoàng Tân dịu xuống, Hoàng Văn Đống đưa quà lại mặt cho Vương Tiểu Quyên và chân thành nói, bố mẹ, con đưa Mai Nhu về gặp hai người. Cha của Mai Nhu nhìn chằm chằm vào hai chai rượu, rất vui mừng. Người con rể này đúng là một người tốt, không chỉ giàu có mà còn rất có tâm. Hai chai rượu này có lẽ có giá vài nhân dân tệ. Mai Nhu của họ đã gả cho nhà giàu rồi, sau này ông ta có thể được hưởng ké. Vương Tiểu Quyên đưa cá và thịt xông khói cho Trịnh Thục Phân. Mẹ, Dì hai, giúp con sắp xếp bữa trưa hôm nay nhé. Trịnh Thục Phân và Trịnh Thục Cầm đều vui vẻ gật đầu. Trưa hôm nay có nhiều món ngon quá, phải ở đây ăn nhiều hơn mới được. Hai chị em lấy cá và thịt xông khói đi vào bếp. Vương Tiểu Quyên tiếp đãi Hoàng Văn Đống uống trà, sau đó dắt Mai Nhu vào phòng. Mai Nhu, bố mẹ chồng đối xử với con thế nào? Mai Nhu khẽ gật đầu. Cũng khá tốt, họ không quan tâm nhiều đến việc của con và Hoàng Văn Đống. Vậy hôm nay con trở về, mẹ chồng con cho con bao nhiêu tiền? Con đã nói với bọn họ chuyện xây nhà để đón chúng ta chưa? Vương Tiểu Quyên sốt ruột hỏi. Con mới cưới được 2-3 ngày, nếu con nhắc đến chuyện này, sẽ khiến họ cho rằng con là kẻ tham lam. Kiểu gì cũng phải đợi đến khi con sinh con trai rồi nhân cơ hội đòi hỏi. Nếu bố mẹ chồng vui vẻ, có lẽ cái gì họ cũng đồng ý. Cho dù có cho Mai Nhu ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đưa ra yêu cầu như thế khi mới gả vào được mấy ngày. Thân phận trong gia đình còn chưa ổn định đã đưa ra yêu cầu như vậy, cô ấy sẽ bị người ta thay thế mất thì phải làm sao bây giờ? Vương Tiểu Quyên nghĩ lại thấy cũng đúng, đưa tay vỗ bụng Mai Nhu dặn dò. Vậy bụng con phải biết cố gắng một chút, tháng sau tranh thủ mang thai cháu đích tôn của nhà họ Hoàng, vậy thì nhà chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu nữa. Chỉ cần Mai Nhu để cho nhà họ Hoàng mua đất và xây nhà ở thôn An Cư, họ có thể chuyển đến đó, chỉ đưa mấy thành viên trong gia đình nhà họ chuyển đến đó là được. Những người thân khác sẽ không dẫn theo, để cho họ dựa vào bản thân đi vào thôn An Cư đi. Đúng rồi, con còn chưa nói cho mẹ biết, mẹ chồng con có cho con tiền không? Vương Tiểu Quyên đẩy vai Mai Nhu hỏi, hiện tại con gái lớn đã lấy chồng, hơn nữa còn gả vào thôn An Cư có điều kiện cực tốt. Nhưng bà ta vẫn còn một đứa con trai nhỏ, đứa nhỏ mới 15 tuổi, còn đang đi học, chưa đủ tuổi để cưới một cô gái ở thôn An Cư, chắc phải đợi thêm vài năm nữa. Nhưng tiền đề là rèn luyện con trai nhỏ, làm cho con trai nhỏ có điều kiện tốt hơn, để các cô gái có điều kiện tốt sẽ thích con trai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng giống như khi cô tìm chồng cho con gái mình, cô muốn tìm người có điều kiện tốt, vậy khi những cô gái khác tìm người, chẳng phải họ cũng muốn tìm người có điều kiện tốt hay sao? Cho 2 đồng, Mai Nhu nhẹ nhàng nói. Vân Mộng Hạ Vũ, cái gì, chỉ cho con 2 đồng thôi sao? Mẹ chồng con keo kiệt như vậy à? Vương Tiểu Quyên tức giận đứng dậy. Cách chương.